Chương 322, đối chiến Isao. Canh bốn tốt nơi này không thành vấn đề ra đi Onyx đi tới Isao nhà hậu viện, nguyên bản nơi này cũng sẽ bày ra rất nhiều pha lê chế phẩm, đương nhiên hiện tại QNZ có, nhưng là đối Isao tới nói đều là một chút thất bại tác phẩm, vị trí cũng đủ rất rộng rãi, Dương nói cầm ra bộ kẻ bản, ba người ở giữa cũng đều mang hiếu kỳ cùng mong đợi nhìn xem Dương. Muốn nhìn một chút trong truyền thuyết cờ giết tổ Onyx đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Theo Dương đem bộ kẻ bạn ném ra, một trận quang mang lập lòe, thân thể to lớn xuất hiện tại quang mang bên trong, lập tức quang mang từ từ tán đi, liền xem như quang mang từ từ biến mất, vẫn như cũ chiếu lấp lánh to lớn thân thể từ từ xuất hiện ở trước mặt mọi người, toàn bộ từ thủy tinh tạo thành thân thể hóng ánh trong suốt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời phát ra một tiếng giống lên một tiếng. Giống Onyx về sau chúng ta liền là đồng bạn, xin nhiều chỉ giáo nhìn xem Onyx xuất hiện, đây cũng là thu phục sau này thứ nhất lần gặp gỡ, tự nhiên là muốn trước cùng bộ kẹ mẩn nhóm tâm linh tương hỗ kết nối, Dương phất phất tay mở miệng nói ra. Đã thấy Onyx thấp đầu đến không có động tác, một bên nguyên bản trong rung động sạp gì nạ lập tức để phòng rồi lên, ngược lại là mạ xả mỉ huynh muội đều bị cờ giết tổ Onyx hấp dẫn 157. Dương thấy thế biết Onyx hẳn là QNZ là bởi vì chính mình không hiểu thấu tìm tơ y trong động quật thu phục nó cảm xúc bất ổn định đi không chút do dự đi ra phía trước, đưa tay đặt ở Onyx trên thân, sau đó nhắm mắt lại, vận động trong cơ thể mình ô giả chi lực, cùng Onyx tâm linh tiến hành câu thông, trong lúc nhất thời. Giống như cảnh vật chung quanh đều biến mất, trong bóng tối chỉ có mình cùng Onyx. Một lát sau Dương mở mắt, ngẩng đầu nhìn Onyx, đã thấy nguyên bản mặt không thay đổi Onyx, đồng nhiên túi đầu xuống, Dương thấy thế đưa thay sờ sờ Onyx đầu, thân thể to lớn nhìn rất đáng sợ Onyx vờ y ma biến đến giống như tiểu hải tử, cũng nói minh Dương đã hoàn toàn thu phục Onyx, đối với cái này Dương QNZ rất cao hứng. Thế nào, cờ giết tổ Onyx ngươi cũng nhìn được, có cảm giác gì sao? Sau đó Dương đứng tại Onyx bên người đối y xạ ổ mở miệng nói ra. Mà lại ủy xạ ổ từ trong rung động lấy lại tinh thần, nghe thấy được Dương lời nói về sau, không khỏi túi đầu, tựa như là đang trầm tư mở dạng, lại hình như là có chút mê mang. Ta giống như cũng không có cảm giác gì đặc biệt linh cảm rất trọng yếu, nhưng có phải hay không mỗi một cái chế tác pha lê chế phẩm người, linh cảm đều là tới từ Onyx, ngươi cũng phải nhưng lấy, không có nghĩa là ngươi cũng giống vậy. Điểm này kỳ thật ngươi hẳn là rất rõ ràng. Dương nghe tiếng mở miệng đối ủy xạ ổ nói ra. Nói thật trước kia nhìn ạ nìm thời điểm, hắn liền vẫn cảm thấy ỷ xạ ổ người này quá mức để ý cờ giết tổ Onyx, chỉ là có một loại tìm được cờ giết tổ Onyx mới có thể làm tốt tâm lý, đó cũng không phải cái gì tốt tâm lý. Cái này ta cũng biết, nhưng là ta chính là không đành lòng nhìn xem ra ra khổ tâm kinh doanh cửa hàng, trong tay ta trở nên càng ngày càng không chịu nổi hắn làm chế phẩm đến cùng có người hay không ưa thích, dĩ nhiên không phải không có. Nhưng là hắn hy vọng là mình có thể làm cùng hắn ra ra tốt, thậm chí là lên qua hắn khi ra ra, như thế mới sẽ không có lỗi với hắn ra ra, cho nên mới hy vọng cùng ra ra của mình một dạng gặp một lần cờ giết tổ Onyx. Hắn cũng biết có lẽ không có, đây là một loại bản thân an ủi. Ai như vậy đi đến một trận đối chiến thế nào, cùng ta cờ giết tổ Onyx đến một trận đối chiến có lẽ đối chiến bên trong có thể cho ngươi cái gì linh cảm cũng nói không chừng đấy chứ. Dương nghe tiếng thở dài bất đắc dĩ, trong nguyên tắc hắn cũng là cùng cờ giết tổ Onyx đối chiến về sau, mới có linh cảm, mình di vãng tranh tài đều là toàn lực ứng phó, bất quá lần này, Dương hay là quyết định giúp một tay hắn. Ây tốt vậy liền đến một trận đối điểm đi vì một ngày này. Ta đặc biệt chuẩn bị một cái đối kháng cờ giết tổ Onyx bổ kẹ mẩn ỉ xạ ổ nghe tiếng sau cũng là ánh mắt sáng lên, có lẽ trong đối chiến thật có thể tìm được linh cảm cũng khó nói cải. Cùng lúc QNZ vang lên, mình đã từng vì tìm kiếm được cờ giết tổ Onyx thuận tiện thu phục, đặc biệt đừng tìm một cái bổ kẹ mẩn đối phó Onyx. Sắp dĩ nạ liền làm phiền ngươi làm trọng tài nha quyết định về sau, Dương đối với ỉ xạ ổ nói lời cũng không thèm để ý. Hắn chuẩn bị bổ kẹ mẩn lạc luật tờ Dương là biết đến, bất quá cái này Onyx cùng cái khác Onyx thế nhưng là không giống, sau đó liền đối sạp gì nạ nói ra. Sạp gì nạ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Tốt ta đã biết từ A Dương đối kháng ủy xạ ổ tranh tài, song phương trên thân bổ kẹ mẩn có thế tùy ý sử dụng, thẳng đến song phương riêng phần mi nhờ bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài kết thúc. Hiện tại tranh tài bắt đầu, sạp gì nạ đứng ở hai người trung tâm mở miệng nói ra. Sau đó Cao giơ tay lên vùng dưới, tranh tài chính thức triển khai. Isao QNZ ném ra bộ kẻ bản. Lên đi Clutter sử dụng hỏa tờ gun công kích Clutter vừa mới xuất hiện, Isao lập tức hạ chỉ lệnh. Clutter nghe tiếng sau từ bối sắc bên trong phóng xuất ra một cột nước, Dương thấy thế cũng không có hạ đạt bất kỳ chỉ lệnh. Sắp gì nạ thấy thế không khỏi sức sở, cho thấy hỏa tờ gun trúng mục tiêu Onyx thân thể, vốn cho là sẽ hiệu quả cực giai Isao lập tức sức sở. Onyx đem hỏa tờ gun công kích xông mở cái gì làm sao lại như vậy đã thấy Dương bỗng nhiên mở miệng. Cho thấy Onyx thân thể chấn động, đột nhiên đem công kích trực tiếp hỏa tờ gun đánh tan. Thấy cảnh này Isao lập tức kinh hãi, Onyx rõ ràng là sợ hãi thủy hệ tuyệt chiêu, làm sao có thể có năng lực chấn khai nước hệ công kích. Hừ, quên nói cho ngươi biết, ta thu phục cái này Onyx địa phương, cái này Onyx chính là sinh hoạt ở trong nước. Cái gì Onyx sử dụng dở dạ gồng bờ Dương thấy thế đối Onyx mở miệng nói ra. Onyx nghe tiếng trong miệng lập tức ngưng tụ ra lục sắc tia sáng. Ẩm vang bộc phát, giờ dạ gồng bờ sóng năng lượng xông về Clutter. Isao thấy thế kinh hãi, lập tức đối với mình Clutter mở miệng no y Clutter nhanh sử dụng hoạch giỏ hoanh ẩm giờ dạ gồng bờ trực tiếp trúng đích Clutter. Clutter bị đánh tới hậu phương vách tường, sau đó rơi xuống, mở ra vỏ sò về sau, đã hôn mê không có cách nào lại chiến đấu. Isao chỉ là nghĩ đến muốn lợi dụng Clutter thủy hệ ưu thế, nhưng lại không có quá nhiều rèn luyện Clutter, cho nên tùy tiện bị Clutter đánh bại. Được thật là lợi hại như vậy, tiếp xuống đâu ngươi còn muốn xuất ra cái gì bộ kẻ mẩn? Dương thấy thế mở miệng nói ra. Nếu như không có sai, cái kia A tiếp xuống ỉ xạ ổ hẳn là sẽ xuất ra chặt mỉ ổng đi, kém như vậy không nhiều QNZ là có thể.